Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 21, đao ca. Người phải muốn bảo bọc cái con bé này sao? Tiểu Hoàng Mao tỉnh táo nói ra, hừ, ta há có thể để các ngươi đem dạng này một cô nương cho trà đạp. Ta muốn là ngồi nhìn mặc kệ lời nói, vậy ta cũng không phải là cái nam nhân. Hạ Minh quét ngang, đem Trần Vũ Hàm cản ở sau người. Trần Vũ Hàm nhìn đến Hạ Minh muốn thay hắn ra mặt. Lúc này hai mắt tỏa sáng, vui vẻ nói, lão công, liền biết người lớn nhất thương người ta. Lão công, người nhanh đi đem mấy cái này bại hoại đánh lạc hoa lưu thủy. Người ta ở bên cạnh vì ngươi thêm dầu nha. Nói xong, Trần Vũ Hàm thì tránh thoát Hạ Minh cánh tay. Hạ Minh bị cô nàng này một cái lão công gọi sợ hãi trong lòng. Có điều hắn có thể là phi thường một lòng người. Chính mình đối Lâm Vãn Tình thích đây chính là quyết chí thề không đổi. Được, ngươi đi trước đứng bên cạnh. Ta thu thập mấy tên này. Hạ Minh khoát khoát tay. Nhìn Hạ Minh điệu bộ này. Khiến Tiểu Hoàng Mao ba người cũng nhịn không được lùi lại một bước. Tiểu Hoàng Mao hung ác tiếng nói. Ngươi chờ đó cho ta, đi đem đao ca gọi tới. Tiểu Hoàng Mao đối với bên người một người phân phó, nói, đúng, người này vội vàng rời đi nơi này, mà Tiểu Hoàng Mao thì là kiêng kỵ nhìn lấy Hạ Minh. Nói, ngươi có gan đừng đi. Hạ Minh nhìn đến Tiểu Hoàng Mao động tác, đương nhiên biết Tiểu Hoàng Mao đi làm cái gì đi. Hạ Minh cũng không lo lắng. Hắn đứng ở nơi đó nhìn lấy Tiểu Hoàng Mao. Hắn cũng không có lập tức động thủ. Hắn cũng nghĩ đến một cái biện pháp ngăn chặn loại chuyện này. Cái này một lần vất vả suốt đời nhàn nhã biện pháp cũng là trực tiếp đem Tiểu Hoàng Mao phía sau. Người đánh phục, chỉ có dạng này, Tiểu Hoàng Mao về sau mới không dám làm loại này thương thiên hại lý sự tình. Không ra 5 phút đồng hồ. Có một cái mang trên mặt một khối mặt sẹo nam tử đi tới. Làm mặt sẹo nam tử đi tới về sau. Tiểu Hoàng Mao cả người tựa như là biến một người một dạng. Vội vàng đi tới nơi này cái mặt sẹo nam tử trước người. Khúm núm nói, đao ca, lần trước chính là cái này ra hỏa đánh ta. Lần này càng là phá hư các huynh đệ mấy cái một chuyện tốt. Hạ Minh tỉ mỉ dò xét cái này trái mang, trên mặt một khối vết sẹo nhỏ nam tử, hắn cau mày một cái, người này giữ lấy một cái đầu húi cua, xem ra thì không giống như là một cái gì người tốt. Cũng là ngươi đã thương ta mấy cái huynh đệ, mặt sẹo nam tử hướng về Hạ Minh nhìn sang, Hạ Minh tuy nhiên dài đến rất cường tráng. Nhưng là mặt sẹo nam tử trong mắt như cũ toát ra một tia khinh thường. Những năm gần đây hắn vẫn luôn tại trên vết đao kiếm ăn. Cái kia kinh lịch sự tình cũng không biết là Hạ Minh nhiều ít. Nhìn Hạ Minh như thế tuổi trẻ, hẳn là một cái vừa mới tốt nghiệp không bao lâu học sinh. Bởi vì Hạ Minh còn lộ ra rất non nớt. Ngươi là ai? Hạ Minh hỏi, trên đường huynh đệ bởi vì tôn trọng ta. Cho nên đều gọi ta một tiếng đao ca. Đã từng ngươi đã thương huynh đệ của ta. Ta không có đi tìm ngươi phiền phức. Ngươi hôm nay lại chính mình đưa tới cửa. Nói đi, ngươi dự định thế nào kết chuyện này? Đao ca một đôi sắc bén ánh mắt tại Hạ Minh trên thân đảo qua. Đối mặt đao ca cái này ném bắn tới ánh mắt. Hạ Minh không có chút nào e ngại. Mà chính là theo miệng hỏi. Ngươi muốn thế nào giải quyết? Rất đơn giản, ngươi đã thương ta ba cái huynh đệ, ta cũng không nhiều muốn, ngươi chỉ cần mỗi người cho huynh đệ của ta bồi thường 20.000 khối tiền. Chuyện này thì như thế, Đao Ca thản nhiên nói, hắn thấy, chỉ cần là hơi hù dọa một chút tiểu tử này tuyệt đối sẽ bị dọa đến sợ chết khiếp. Lúc trước, Đao Ca cũng gặp phải không ít cùng loại học sinh. Cho nên hù lên là một hù một cái chắc. Chỉ bất quá, theo hắn tại Giang Châu thành phố thực lực thâm căn cố đế. Cho nên hắn đã thật lâu không có làm qua loại chuyện này. Vốn là hắn còn tưởng rằng đả thương tiểu hoàng mao là một cái gì dạng người đâu. Hiện tại xem ra hắn là nhạy cảm. Hắn thấy, Hạ Minh căn bản không tạo thành uy hiếp. Tiểu hoàng mao bị người đánh. Hắn cái này làm lão thiên nhiên muốn xuất thủ. Bằng không lời nói, hắn những thứ này thủ hạ. Khó tránh khỏi tâm lý không biết lưu lại vấn đề. Cái gì? Hạ Minh mở to hai mắt tử nhìn lấy Đao Ca. Nói, ngươi muốn ta mỗi người bồi thường 20.000 khối. Nhắc tới tiền, Hạ Minh tâm lý thì lẩm bẩm. Hắn hiện tại toàn thân cao thấp cũng liền 1.000 khối tiền. Mà lại theo hắn lượng cơm ăn biến lớn. Này 1.000 khối tiền đều không đủ dùng. Để hắn bồi 60.000 khối tiền. Cũng là đem hắn cái kia hai thận cắt bỏ bán cũng bán không đến 60.000 khối tiền a. Không tệ, chỉ cần ngươi chịu bồi thường tiền. Chuyện này thì như thế tính toán. Bằng không lời nói, cũng đừng trách ta Đao Ca không nể mặt ngươi. Đao Ca trong mắt lướt qua một tia ngoan lệ. Ta không có tiền, Hạ Minh miệng một phát. Nói thẳng, không có tiền. Đao Ca thật sâu nhìn Hạ Minh liếc một chút. Hắn bình tĩnh nói, rất tốt, đã không có tiền, thì đánh gãy ngươi một cái cánh tay cho ta mấy cái này huynh đệ bồi tội đi. Đã hắn xuất mã, thì khẳng định phải Hạ Minh lưu lại điểm cái gì. Bằng không lời nói, hắn lần này chẳng phải là đến không. Ta cũng không muốn đánh gãy cánh tay. Ta cánh tay là chính ta. Người nào cũng đừng hòng đánh gãy. Hạ Minh lắc đầu, nói. Ngươi không có con đường thứ ba có thể đi. Đao Ca uy hiếp nói. Tại sao không có? Hạ Minh có chút không hiểu hỏi. Bởi vì ngươi không có lựa chọn. Đao Ca lạnh lùng nói. Hạ Minh thì phiền muộn. Người này là ai a? Thế nào như thế nghiêu bức? Há miệng liền để tử đánh gãy một cái cánh tay. Khiến Hạ Minh tức giận phi thường. Không có ý tứ. Ta có hay không lựa chọn? Không phải ngươi nói tính toán. Hạ Minh cũng có chút tức giận nói. Đã ngươi chính mình không động thủ. Như vậy ta đến động thủ. Đao Ca cũng có chút giận. Hắn là trên đường lăn lộn. Chỉ cần là cái này một mảnh. Liền không có người không cho hắn mấy cái phần mặt mũi. Cho nên, dần dà, khiến hắn cũng dẫn đến một loại tự đại tính cách. Lúc này, Hạ Minh cái này nhìn như học sinh nghèo giống như người. Cũng dám vi phạm ý hắn nguyện. Khiến Đao Ca vô cùng phẫn nộ. Đi, sửa chữa hắn. Đao Ca chỉ bên người tiểu hoàng mao nói ra. Đao Ca, người này rất biết đánh nhau. Chúng ta không phải là đối thủ a. Nghĩ đến Hạ Minh thân thủ. Tiểu hoàng mao tâm lý cũng là một trận chột dạ. Nhịn không được nói. Phế vật. Đại ca hung hăng chừng tiểu hoàng mao liếc một chút, theo sau Đao Ca hướng về Hạ Minh đi tới. Hạ Minh nhìn lấy Đao Ca, đột nhiên, Đao Ca bước nhanh hướng về Hạ Minh chạy tới, theo sau một chân đá ra đến. Bởi vì Đao Ca thường xuyên đánh nhau, cho nên một cước này cường độ vô cùng đủ. Cái này muốn là người bình thường bị đạp đến, chỉ sợ đến nửa ngày dậy không nổi. Đột nhiên, Hạ Minh hai chân một bước, hai cái cánh tay chặn lại, Đao Ca thì cảm giác mình phảng phất đánh vào một đoàn trên bông một dạng. Hắn một cước này đạp phương hướng biến, theo sau một chân đạp hụt, bởi vì quán tính nguyên nhân, khiến thân thể của hắn trong nháy mắt nghiêng về trước. Đao Ca cũng là đánh nhau lão thủ, cho nên khi thân thể của hắn nghiêng về trước thời điểm, cả người hắn nhanh chóng điều chỉnh thân thể của mình, để thân thể của mình tận lực ổn định lại. Thế nhưng là, đúng vào lúc này quái chuyện phát sinh. Hạ Minh một đôi tay không biết tại thời điểm nào đã đi tới Đao Ca trước người. Theo sau hai tay vẩy lên, Đao Ca cả người trong nháy mắt bay ra ngoài. Bành, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.